1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, chương 1420, Mị Lực. Nàng không tính là sống an nhàn sung sướng, trong nhà ra bên ngoài đều là một chút, cũng đều không ít việc sống. Nhưng là tâm thanh nhàn, một thanh nhàn xuống tới, liền có chút mập ra xu thế. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không béo, chỉ là bởi vì lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Nàng như thế lớn tuổi tác, như thường không ngoại lệ, hoàn toàn không thể tiếp nhận mập phì. Con mắt biến thành nhất tuyến thiên, chuẩn bị hướng thon thả lộ tuyến đi. Lý Phái nắm cả Lý Mai bả vai, tiện hề hề nói, đại cô a, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Giữa trưa đốt cái gì? Nghe nói các ngươi theo quê quán mang mặn hóa tới, ta theo đi ra ngoài liền bắt đầu chảy nước miếng, trọn vẹn hơn mấy chục dặm địa. Ngươi miệng này ấy a, dáng vẻ lưu manh, cũng không biết theo ai. Lý Mai bị hắn chỉnh giờ khóc giờ cười. Dương Hoài nói, theo ta ông ngoại chứ sao? Bọn hắn cùng Lý Triệu Khôn chỗ thời gian so với mình phụ mẫu còn rất dài, ngươi ghen ghét, dù sao ngươi chưa học thượng. Lý Phái cười to, dùng điểm tâm tại trên người cô gái, so cái gì đều mạnh. Lý Mai cười nói, ta thế nhưng là mang theo nhiệm vụ tới. Ngươi ra nói, Tết Xuân lại chưa tin tức, liền gõ nát chân ngươi. Ta cho hắn gõ, hắn cũng không nỡ a. Lý Phái đã sớm đem Lý Triệu Khôn tính tình sờ soạng một cái thấu. Hắn lão tử, đại bá cùng ra ra cãi nhau, bình thường còn là hắn ở giữa điều hòa. Tại lão Lý gia, hắn là đỉnh người có địa vị. Thấy Tống Hữu Hỉ đi tới, trực tiếp cho một cái gấu ôm. Lão Tống a, ngươi thế nhưng là không đủ nghĩa khí a. Ta thế nào? Tống Hữu Hỉ không rõ nội tình. Lý Phái nói, vạn văn thu mua bên trong Dương mua đất như thế lớn thu mua án, đều lên báo chí, còn giấu giếm ta. Lý tiên sinh, cái này ngươi có thể hiểu lầm ta. Tống Hữu Hỉ hô to oan uổng, vụ án này vốn là muốn cho các ngươi sở sự vụ, thế nhưng là đằng sau bên trong Dương mua đất thật xứng hợp, không cần tốn công tốn sức, chúng ta dưới cờ có một nhà sở sự vụ có thể giải quyết, liền chưa làm phiền các ngươi. Ai, đầu năm nay quá khó lăn lộn, các ngươi ăn thịt, ta liền khẩu thang đều uống không. Lý Phái không ngừng thở dài lắc đầu, ít tránh những thứ vô dụng này con bê, lão tử ngươi để ngươi trở về ngươi cũng không quay về. Lý Mai khí đập hắn một cái, lão tử ngươi hiện tại tóc bạc, ít để hắn quan tâm đi, ta tay làm hàm nhai, hắn không phải càng bớt lo nha. Lý Phái xem thường, làm nhục ta không học thức, nói không lại ngươi, chờ ngươi đại bá tới, có lá gan cùng đại bá của ngươi đi nói. Nâng lên Lý Hòa, Lý Mai lại nghĩ tới Lý Lãm, từng cái, chưa một cái có thể khiến người ta bớt lo. Ngũ Đỗ Quân trùng hợp từ phòng bếp ra, Lý Phái đối Dương Hoài nói, không giới thiệu một chút. Giới thiệu cái gì giới thiệu? Người Hồ tẩu tử là được rồi. Dương Hoài kéo qua Ngũ Đỗ Quân, chỉ vào Dương Hoài nói, đây là ta tiểu lão biểu. Lý Phái, ta lão cữu gia. Lý Phái nói, tẩu tử, ngươi tốt, gọi ta tiểu Lý là được. Ngươi tốt. Ngũ Đỗ Quân cười gật gật đầu. Dương Cách đâu? Nàng không phải cũng tại Hương Cảng sao? Lý Phái đại sảnh đi một vòng, không thấy được người. Tại Hương Cảng, ta còn trông cậy vào ca của ngươi hai chiếu cố đâu. Này cũng tốt, chưa một cái có tác dụng. Đối với tiểu nữ nhi Dương Cách, Lý Mai tự nhiên là cưng chiều ghê gớm, thế nhưng là cũng là rất nhức đầu. Cái này đều chạy nước ngoài, các ngươi vậy mà đều chưa một người biết. Lý Phái hai tay một đám, ngươi thật sự là ta thân cô, có thể oan uổng ta. Ta có thể quản được nàng. Đời này, hắn chỉ sợ hai nữ nhân. Bà nội hắn tính một cái, một lời không hợp chính là khóc, khiến cho hắn áy náy tâm tràn đầy, giống như không lớn bất hiếu, giống như muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, không thể trêu vào, đến có thể sức lực thuận. Một cái khác chính là Dương Cách, cái này tổ tông, hắn là sợ thấy đều phải đi vòng. Dương Hoài nói, ta cũng không quản được, đây là hắn thân muội, hắn như thường không có cách. Ngươi có mặt nói, Dương Học Văn tức giận, liền không thể gọi điện thoại hỏi một chút tình huống như thế nào. Quan tâm nhiều hơn một cái, được rồi, ăn cơm, ăn cơm. Lý Mai cùng Mũ Đỗ Quân vào phòng bếp bưng thức ăn, đều là chậu lớn trang, số lượng lớn, ha ha, vậy ta liền không khách khí. Lý Phái đem ngỗng chân kẹp đến trong bát của mình, cắn một cái, cười ha ha nói, đây nhất định là ta nại ướp, cứ như vậy không tin được ta. Lý Mai hỏi, Dương Hoài nói, dù sao khẳng định là Mỗ Mỗ ướp món ngon nhất. Các ngươi hoặc là ướp mặn, hoặc là phai nhạt. Lý Phái cười nói, xem một chút đi, cũng không phải ta một người nói như vậy. Lý Mai nói, ta cái này đều nhiều năm chưa cho ăn ngỗng, cái kia Lý Hữu ngỗng cho các ngươi ăn. Nhà đầu này hướng như vậy loạn địa phương chạy, ai, ăn phận không xuống a. Dương Học Văn nhớ tới khuê nữ lần nữa đau đầu. Lý Phái hỏi, đi nơi nào? Dương Hoài nói, ngươi không nhìn chim cánh cụt không gian a, một đồng lớn Manila ảnh chụp, loay hoay chân không chạm đất, ai có rảnh đi xem đồ chơi kia. Lý Phái nói xong câu đó liền hối hận, cái này hiển nhiên là không quan tâm muội muội biểu hiện. Vội vàng bổ cứu nói, ta tháng trước còn xin hắn ăn một bữa cơm đâu, không nghĩ tới tháng này liền ra cửa. Lý Mai khiển trách, hai người là ca ca, được nhiều chiếu ứng một điểm. Lý Phái nói, đại cô người yên tâm đi, ta Manila bằng hữu nhiều, ta để bọn hắn đi tiếp ứng xuống nàng. Cái này bỗng nhiên quê quán đặc sắc đồ ăn có phần cùng khẩu vị của hắn, một hơi lột ba chén cơm. Ăn xong cơm, cùng Dương Hoài hai người tại hậu sơn eo vừa đi, một bên nói chuyện phiếm. Dương Hoài nói, có phải là rất đột nhiên? Nói nhảm, ngươi cái tên này, vô thành vô tức liền ôm cái Mỹ kiều nương. Lý Phái giận dữ nói, mấu chốt còn đem ta mơ mơ màng màng. Có người ngươi chỉ cần một chút liền biết là nàng, hoàn toàn không có cách nào giải thích. Dương Hoài cười nói, đây là lý trí không khống chế được. Ngươi đây coi là vừa thấy đã yêu. Dương Hoài nói, cũng được, à, ngươi đừng hỏi ta, ngươi đây. Lý Phái nói, đầu năm nay thật thật giả giả, ai có thể đối với người nào thật, chỉ có kỹ nữ khai giá cả già trẻ không gạt. Ta à, vẫn là chậm rãi từ từ đi. Dương Hoài nói, ngươi cái này có chút hận đời hương vị, cũng không phải là tất cả nữ nhân đều ham ngươi cái gì à. Lý Phái chép chép miệng nói, ta sợ nhất chính là hoàn toàn không có sở cầu. Vì cái gì? Dương Hoài tò mò. Lý Phái nói, đuổi nữ nhân không khó a, liền sợ đuổi tới tay, không thích, sượng mặt mã, không có rời khỏi cơ chế. Vùng nữ nhân đều bị nói như thế tươi mát thoát tục. Dương Hoài khinh bỉ nhìn hắn một cái. Lý Phái nói, ta cũng không phải những cái kia linh hồn trống rỗng hoa hoa công tử. Cần nghiệm chứng trong tay mình tài phú mị lực lớn bao nhiêu. Hoặc là nói là tâm lý hiếu kỳ. Ta chưa những cái này ham mê. Dù sao càng là quyền lợi lớn, càng là có tiền, cái này tâm lý càng là không bình thường. Rõ ràng có thành tựu chồng chất nhào lên, lại vẫn cứ làm chút quán kiện cáo sự tình. Tỷ như Clinton a, Hollywood a, quá bình thường cực kỳ. Dương Hoài nói, người thực nghiêu, cái này đều hình thành lý luận, một bộ, như vậy vấn đề tới, người đuổi nữ nhân dựa vào cái gì? Lý Phái đắc ý điểm đi cả nhắc, ta là dựa vào mị lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.